Vương Toản vội đến mạn thuyền để tiếp. Bất đắc dĩ lại xa quá. Một cái vòng xoáy xoắn tới. Thuyền lung lay, chậm rãi trôi đến giữa sông. Phức Chi, Tạ Chân chạy vội tới mạn thuyền. Lo lắng réo to, hai tay Phức Chi đỡ chặt bên trên mạn thuyền. Trơ mắt nhìn hắn dần dần khuất xa. Cách chương.